Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 598, điên cuồng bão cấp. Hoa lạp lạp lạp, do 500 triệu đại đạo tu sĩ máu thịt hội tụ vô tận thiên sát tinh hoa. Từ thiên binh thân kiếm dưới vào luyện cấp cuồng ma trong cơ thể. Luyện cấp cuồng ma khí tức lấy chưa từng có trong lịch sử tốc độ ở leo lên. Một khu vực một cảnh đại viên mãn, nhị cảnh đại viên mãn, tam cảnh đại viên mãn, nhị khu vực một cảnh đại viên mãn, nhị cảnh đại viên mãn, tam cảnh đại viên mãn. Thiên sát tinh hoa mang đến là vô cùng sát ý. Sát ý, ở luyện cấp cuồng ma trong lòng nhanh chóng hội tụ. Liên tục tăng lên, sát, Diệp Phong trạng thái như phong ma, hết sức gào thét, thiên binh càn quét, lại vừa là một đòn, oanh long long long, phong vân biến ảo, đất rung núi chuyển chung, liên quân cánh trái hóa thành bụi phấn, lại vừa là 500 triệu sinh linh chịu khổ đồ thán. Vô cùng sát ý ở luyện cấp cuồng ma trong đầu. Hội tụ thành một cổ hủy thiên diệt địa hung lệ, sát, Diệp Phong trạng thái như ma thần, hết sức gào thét, thiên binh càn quét, lại vừa là một đòn, oanh long long long, long trời lở đất, lôi đình trong nổ vang, liên quân cánh phải hóa thành hư không, lại vừa là 500 triệu sinh linh biến thành cho bụi. Đến đây, khắp thiên hạ tông môn hội tụ 15 tỷ trinh phạt Tam Thánh Cung liên quân. Ngay cả Tam Thánh Cung hiện đảm nhiệm tổ sư Gia Huy kiếm ba kích liên tục đều không có thể gánh vác. Liền lấy cái toàn quân bị diệt, sử danh hiệu, tổ sư Gia Tam kiếm bình thiên hạ, ba kích liên tục hạ, thánh dưới chân núi bị đánh ra một cái kính trường trăm ngàn dặm hồ lớn. Thế danh hiệu, kiếm hồ. Kính trưởng trăm ngàn dặm này đều vượt qua Thái Bình Dương đi. Thế nào mới chỉ là được gọi là hồ à? Không kỳ quái, địa tiên giới thiên địa sự rộng lớn thật không phải là địa cầu chúng ta nhân có thể tưởng tượng. Đừng nói trăm ngàn dặm, triệu dặm hồ lớn đều có, vượt qua nghìn vạn dặm mới có thể miễn cưỡng được gọi là biển. Hơn nữa còn phần lớn đều là địa trung hải. Vô cùng vô tận thiên sát tinh hoa vẫn liên tục không ngừng rót hướng Diệp Phong thân thể. Diệp Phong trong đầu, hung lệ chi khí càng tụ càng dày đặc, nồng đến cuối cùng, hận không được sát thiên sát địa sát con kiến, chui vào trong động sát thỏ, bay đến thiên ngoại đi chu tiên, xông đến thần giới đi đồ thần, chạy đến thánh giới đi ngược thánh, nhảy ra thiên ngoại đi thí thiên, sát. Luyện cấp cuồng ma lần nữa rút kiếm điên giống, song lần này cũng không nhân hưởng ứng. Tại sao Tam Thánh Cung bọn đồ tử đồ tôn lại rối trên gạt dưới? Khi sư diệt tổ rồi hả? Cũng không phải, bởi vì phàm là chỉ cần là đầu còn không có tú đậu đến vượt quá bình thường nhân, đều đã nhìn ra được, nhà bọn họ tiểu tổ sư gia đã thất tâm phong, phong ca ca. Phong ca ca, ngươi làm sao rồi? Đậu đậu mặt hốt hoảng chung, chạy tới đưa tay sờ lên Phong ca ca. Cái trán, hoa lạp lạp lạp, Phong ca ca, trên trán đột nhiên bạo dũng ra vô cùng pháp lực tinh hoa. Đậu đậu lại chỉ trong nháy mắt, liền do một tái một khu vực một cảnh nhất cấp cấp một trung kỳ tiểu đống cạn bà. Bị rót thành một cái bốn khu vực cửu cảnh đại viên mãn tiểu cao thủ rồi. Diệp Đại Hiệp, Diệp Đại Hiệp, hắc bạch song sát mãnh vọt tới. Hết sức ôm lấy tựa hồ liền muốn nổi điên Diệp Đại Hiệp. Đột nhiên hai toàn thân người cũng sét đánh như vậy run lên sau. Lúc này mặt đầy mộng bức. Trời ạ, đi theo Diệp Đại Hiệp quả thật tùy thời cũng có thể đụng vào cơ duyên vô cùng to lớn. Hắc bạch song sát lại đụng vào cơ duyên gì rồi hả? Ai, bọn họ chẳng qua là quên sống chết xông lên tạm muốn nổi điên Diệp Đại Hiệp ôm một cái. Ai ngờ không cẩn thận liền đem chính mình ôm thành một nhị khu vực cửu cảnh đại đỉnh phong miễn. Cưỡng coi như không tệ linh cảnh tôm thước nhỏ. vì sao đậu đậu sờ cái trán có thể sờ thành một bốn khu vực cửu cảnh đại viên mãn tiểu cao thủ. Hai người bọn họ ôm thân thể mới ôm thành một nhị khu vực cửu cảnh đại đỉnh phong tôm thước nhỏ. Không có cách nào bọn họ thiên phú so sánh đậu đậu mà nói. Thật sự là cặn bã được quá bất hợp lý rồi. Ôm một cái gần khí, lại ôm đi xuống, liền muốn nổ thành người cặn bã rồi. Chỉ có thể nhìn bây giờ biến thành tối cao thiên tài địa bảo Diệp Đại Hiệp thân thể. Dương mắt nhìn, chảy nước miếng, sửu sửu, mau hơn đến, mau hơn tới với mẫu thân đồng thời phòng cấp A. Tu vi còn đang một mực tăng lên đậu đậu, vội vàng đối với bị nổi điên ba bị dọa sợ đến ôm gà mẹ cổ thằng phát run sửu sửu. Chào hỏi, A, nguyên lai ba là đang ở giúp mẫu thân luyện cấp A. Sửu sửu nghe một chút, lập tức vèo một tiếng treo đến rồi ba trên cổ. Tu vi, nhất thời đất bằng phẳng phát đại thủy như vậy dốc phồng dốc phồng. Diệp Phong thần thức càng ngày càng mê muội, Diệp Phong tu vi càng ngày càng dốc phồng, nhưng càng ngày càng điên Diệp Phong lại điên không đứng lên. Không có cách nào tu vi với hắn đồng thời tiến bộ đậu đậu. Giống như ôm tâm can bảo bối như vậy gắt gao ôm chặt vào hắn. Mà đậu đậu khí tức vừa có thể trấn an hắn qua đáng nóng nảy tâm thần. Để cho hắn bạo được không gặp qua phân mất lý trí. A, ngay tại Diệp Phong ý thức thuộc về lý trí cùng tan vỡ tới hạn lúc. Từ phủ trung kia vòng tử sắc dây lụa rung động. Diệp Phong thần thức, trong nháy mắt thanh tỉnh, lên cấp chu thiên tuần hoàn. Không đạo lý chút nào như vậy đột nhiên ngừng lại. Diệp Phong tu vi, hết hạn ở thất khu vực một cảnh nhất cấp một sơ kỳ. Thiên binh vèo một tiếng, ẩn vào rồi Diệp Phong tử phủ bên trong. Ai yêu, làm sao lại ngừng đây? Treo ở ba trên cổ sửu sửu, mặt đầy bất mãn nói. Sửu sửu còn tưởng rằng lần này có thể một mực tăng tới trực tiếp biến thành tiểu tiên nữ đâu rồi. Mới chỉ là đến thất khu vực sơ kỳ. Lại còn kém già như vậy năm thứ nhất đại học chặn. Ba thật không có ý chí tiến thủ. Tam thánh cung chúng các đại lão. Nhìn bọn hắn chằm chằm tổ sư ra. Trong ánh mắt lại giống như gặp quỷ như vậy kinh sợ. Lại lộ ra quỳ lạy thiên thần như vậy sùng kính. Trời ạ, nguyên lai này cấp, còn có thể như vậy luyện a. Trời ạ, nửa ngày bên trong, tổ sư phụ cũng đã không còn là cái tiểu đống cặn bà. Mà là biến thành cái có thể với mọi người ngồi ngang hàng đại cao thủ. Thanh tỉnh sau Diệp Phong, cảm ứng một chút tự thân tình trạng sau. Mặt đầy kinh sợ, bây giờ hắn tình trạng cực kỳ tệ hại. Tâm cảnh mới khó khăn lắm đạt tới một khu vực đỉnh phong. Tu vi lại điên tăng đến thất khu vực sơ kỳ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn lúc nào cũng có thể sẽ thất tâm phong. Mới vừa rồi nếu không phải là có đến từ địa cầu đồng hương. Cũng chính là kia vòng tử sắc dây lụa tương trợ. Hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Thay đổi thành chân chính thiên sát rồi. Dùng thí thiên kiếm luyện cấp thật sự là quá đáng hung hiểm. Khó trách kia năm vị thánh nhân không có xử trí thí thiên kiếm chủ nhân luyện kim. Nguyên lai khi đó luyện kim đã không phải là luyện kim. Đã sớm biến thành thiên sát rồi. Năm vị thánh nhân đem thiên sát tiêu diệt sau. Dĩ nhiên sẽ không đi làm khó một cụ cái xác biết đi. Luyện kim vô tự thiên thư. Hiển nhiên không phải là luyện kim ở thánh giới thật sự thư, mà là nhìn ra thí thiên kiếm hung hiểm đầu mối luyện kim. Đề phòng chính mình đạo thống thất truyền, rất sớm trước liền viết ra. Khó trách dùng thí thiên kiếm luyện cấp có thể không đạo lý chút nào tốc độ vào. Bởi vì thiên sát bản thân liền là không cái gì lý tính tới hung vật. Căn bản cũng không cần cái gì tâm cảnh. Tổ sư ra. Quân ta bước kế tiếp hành động, xin chỉ thị, thấy chính mình tổ sư ra từ thất tâm phong trung lần nữa thanh tỉnh sau. Tam thánh cung quân đội các đại tướng vội vàng tới tập thể xin phép. Bốn chữ, vô cùng sát ý, trong nháy mắt xông lên luyện cấp cuồng ma trong lòng. Chỉ thấy hắn đánh quả đấm, một bên nện một viên méo cổ cây thông giả thủ, một bên điên hét, chém tận giết tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.